Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. 416, Tam Đầu Tuyết Điểu nhìn đến bọn họ vậy mà trước mặt tha mặt liếc mắt đưa tình. Tùy ý bình luận bản thân tồn tại, nhất thời tức giận đến tưởng muốn giết người. Khi nào có phàm nhân dám ở tha trước mặt như thế làm càn. Đáng tiếc lúc này hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi. Cho dù lại đại khí cũng chỉ có thể nghẹn, đến mức cả người điểu mao đều tạc, ngược lại giáo kia chỉ có thể ác phàm thú xem chừng chê cười. Về phần phàm thú bên người nhân sửa, Tam Đầu Tuyết Điểu hồn nhiên không để vào mắt, bực này đê giai tu luyện giả, ngay cả nhường tha đoạt xá tư cách đều không có. Tam Đầu Tuyết Điểu rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, ba cái đầu âm lãnh nhìn chằm chằm đứng ở thanh đồng đỉnh thượng phong chiếu. Mở miệng nói, ngươi chờ là người phương nào, như thế nào phát hiện bản thân. Phong chiếu cười híp mắt nói, ta là người phương nào ngươi không cần biết, về phần như thế nào phát hiện của ngươi. Nói đến cũng khéo, cũng không đúng là kia cửu khóa linh màu huyền thạch sao. Nghe nói linh màu huyền thạch có khóa hồn chi hiệu, là thượng cổ thời điểm dùng để bố trí khóa hồn trận vật. Nguyên bản chính là đoán. Không ngờ bổn tọa bất quá thử một chút, nhưng là đem ngươi thử ra đến, linh màu huyền thạch đến nay đã không gặp nhiều. Biết nó sử dụng nhân cũng rất ít, bất quá đối với có được truyền thừa thần thú mà nói cũng không tính cái gì. Nói là thử ra đến, kỳ thực hắn sớm có đoán, bằng không sẽ không riêng dùng linh màu huyền thạch bố trí thành khóa hồn trận. Sở trước trong lòng tỉnh ngộ. Nguyên lai đây là phong chiếu riêng đem được khảm ở hoàng kim trên ngôi báu cửu khỏa linh màu huyền. Thạch bày xuống dưới nguyên nhân, Tam Đầu Tuyết Điểu có chút mất hứng nói. Kỳ, ngươi lại như thế nào xác định bản thân tồn tại? Linh màu huyền thạch tuy có khóa hồn chi hiệu, nhưng nó màu quang sán lạn. Đại đa số chủng tộc cũng thích dùng này đến làm trang sức người bình thường đến nơi đây. Không là đầu tiên bị hoàng kim ngai vàng hấp dẫn. Xem nhẹ trang sức hoàng kim trên ngôi báu linh màu huyền thạch sao? Kia là bọn hắn rất xuẩn. Phong chiếu một bộ nghiêm trang nói. Tam Đầu Tuyết Điểu kém chút bị hắn tức chết đi được. Miệng kỳ kỳ kêu cái không ngừng. Phong chiếu gặp nó tức giận đến không sai biệt lắm sao? Lại nói đến này phương thanh đồng đỉnh ngược lại không tệ. Phong ngự cực cao, chính là đỉnh thân mãnh thú hơi thở thoáng cổ quái. Bổn tọa đã từng giết mãnh thú không có 1000 cũng có thượng trăm. Đối mãnh thú hiểu biết không ít, nào có mãnh thú đồ văn lý mãnh thú không có này hung hãn bản tính. Ngược lại hữu thần dị hơi thở, Tam Đầu Tuyết Điểu bị hắn hỏi trệ hạ, trong lòng lại mắng to, ai sẽ chú ý đến loại địa phương này. Cho dù là tha trước kia đồng tộc, cũng sẽ không thể chú ý này đó, nào biết này con phàm thú như thế sâu sắc. Ngay cả thanh đồng đỉnh thượng điêu khắc mãnh thú hơi thở lược có bất đồng đều có thể phát hiện. Này con thú chẳng lẽ có lai lịch khác? Sở trước lại giật mình, rốt cục minh bạch lúc trước nàng quan sát thanh đồng đỉnh khi. Vì sao phong chiếu sẽ đột nhiên che lại ánh mắt nàng? Chỉ sợ khi đó, hắn liền đã phát hiện thanh đồng đỉnh không thích hợp, vì sợ bị tha phát hiện, cho nên hắn lúc đó không có vạch trần. Phong chiếu mặc kệ hội nó, ngón tay bắn ra, một luồng bạch xí hỏa diễm xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Hỏa diễm tâm chỗ nhảy lên một tia tử diễm, phát ra đáng sợ thiên uy chi tức, phảng phất dục muốn đốt hủy vạn vật. Sở trước đứng ở bên người hắn, tuy rằng phong chiếu đã đem bạch diễm uy lực phong tỏa, vẫn như cũ làm cho nàng cảm giác được trong đó nguy hiểm. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng mà nàng chính là mím mím môi, nắm chặt trong tay toái tinh ô, không có tránh đi, phong chiếu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt lược có khen ngợi cùng kiêu ngạo, ân, của hắn tiểu cô nương quả nhiên là cái chấn định, Tam Đầu Tuyết Điểu nhìn đến này lũ bạch diễm, sắc mặt đại biến, nguyên bản ở màu quang trung dãy dụa thân thể hận không thể hướng thanh đồng đỉnh lý trốn. Một bên thét chói tai, kỳ, ngươi. Ngươi muốn làm gì, kỳ, ta nhưng là thần chỉ, nơi này là của ta thần điện, nếu là ngươi giết ta, thần điện sẽ hủy diệt, ngươi chờ cũng sẽ chết vào nơi đây, Phong Chiếu lơ đễnh nói. Ngươi làm bổn tọa là bị dọa đại sao? Giống ngươi bực này tránh ở âm u góc xó chờ đợi hữu duyên nhân đoạt xá mà sinh gì đó. Bổn tọa ở vực ngoại chi cảnh nhìn được hơn. Đáng tiếc cuối cùng bị giết chết đều là bọn hắn. Mà phi bổn tọa rõ ràng trên mặt tươi cười sáng ngời. Lại sấm nhẹ nhẹ lãnh khốc sắc bén. Giờ khắc này, chớ nói tam đầu tuyết điểu bị hắn cả kinh thần hồn không chốc. Ngay cả sở trước đều cảm thấy hắn có chút xa lạ. Sở trước xem liếc mắt một cái bị nhốt ở thanh đồng đỉnh trung đã không có đường lui tam đầu tuyết. Điểu, nhìn lại Phong Chiếu. Yên tĩnh không nói gì thêm monster mắt thấy Phong Chiếu trong tay bạch diễm liền muốn ra tay. Tam đầu tuyết điểu nơi nào không cảm giác được mặt trên tịch diệt oai. Tự nhiên nhận ra đây là trong thiên địa cực kỳ lợi hại tịch diệt thần hòa. Cũng không phải là phổ thông linh hỏa có thể sánh bằng nghĩ. Nếu là người thường đến nơi đây, cho dù tha không có đoạt xá bọn họ, cũng sẽ không thể bị biến thành như thế chật vật, thần tộc sẽ không bị phổ thông linh hỏa gây thương tích. Nhưng nếu là tịch diệt thần hòa, cho dù là thần cũng sẽ bị hủy diệt, này con phàm thú là như thế nào được đến thần hòa? Tam đầu tuyết điểu tâm tư thay đổi thật nhanh. Không dám lại kéo dài đi xuống, vội vàng nói, kỳ, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ngươi chờ sở đến nơi ra sao chỗ? Bản thân lại là vì sao dừng chân tại đây? Bản thân tuy không phải thái cổ chi thần, đã từng cũng có được thần thể, nếu không có, Phong Chiếu trong tay sắp sửa bắn ra bạch diễm một chút. Trên mặt lộ ra tò mò thần sắc, nga, nguyên lai ngươi thật sự không là thái cổ chi thần. Nhưng bổn tọa sai, ngươi hẳn là thượng cổ thời kỳ thần tộc đi. Thượng cổ thời kỳ thần tộc nghe nói cùng trăm tộc quan hệ khả không làm gì tốt nghe nói như thế. Tam đầu tuyết điểu mau lại tạc hạ, sở trước xem nó liếc mắt một cái. Tuy rằng vô pháp theo ba cái điểu mặt nhìn ra tha ý tưởng. Bất quá tam đầu tuyết điểu thân thể thật thành thật biểu hiện ra ngoài. Này tạc mau bộ dáng thật sự là tạc hào. Y Phong Chiếu lúc trước lời nói, thái cổ thời kỳ thần tộc từ lúc thái cổ sau, liền đã ngã xuống, không có ngã xuống cũng một lần nữa mở không gian khác tìm sinh tồn nơi. Thái cổ sau lưu lại, hẳn là khác sinh linh tu luyện đắc đạo thần tộc, thượng cổ thời kỳ thần tộc cùng trăm tộc quan hệ quả thật không tốt. Cái nhân trăm tộc thiên phú kỹ năng quá mạnh mẽ, ngay cả thần tộc cũng kiêng kỵ. Sở trước rất nhanh sẽ đem sự tình mạch lạc phỏng đoán không sai biệt lắm. Tiếp tục khuyên nghe bọn hắn nói chuyện, tam đầu tuyết điểu ở Phong Chiếu tịch diệt thần hỏa uy hiếp hạ. Chỉ có thể ủ rũ đem tha lai lịch giao cho một lần. Tha quả thật là thượng cổ thời kỳ thần tộc, đã từng được đến một vị thần tộc thiên diễn thuật chỉ điểm. Biết bản thân sẽ ở đại chiến trung ngã xuống, trải qua vô số thôi diễn. Quyết định vì bản thân lưu một đường sinh cơ, xây dựng một cái cung tha thần hồn yên giấc thần điện. Này thần điện độc lập ở một cái bí cảnh chung, bí cảnh nhập khẩu đó là lúc trước bọn họ đến thượng cổ động phủ. Vì tương lai có một ngày có thể theo trầm miên trung thức tỉnh phục sinh. Tha cũng là hao hết khổ tâm, tìm kiếm hai cái thông linh thú thủ động phủ, một cái an trí ở mặt trên băng cung. Một cái an trí ở chân chính thượng cổ động phủ, hấp dẫn hữu duyên nhân đến chỗ này. Băng cung quả thật là vì che giấu chân chính thượng cổ động phủ mà kiến. Tha tiêu phí vô số thời gian, ở băng cung hạ vẽ một cái đại hình 10 âm băng hồn trận. Chỉ muốn đi vào băng cung người, ở không hề phòng bị dưới tình huống, sẽ bị băng cung hạ 10 âm băng hồn trận bất chi bất giác hút sở hữu tức giận. Biến thành một cái không có sự sống hơi thở đóng băng người. Trở thành thủ hộ băng cung con rối. Về phần chân chính thượng cổ động phủ, còn lại là thông hướng thần điện chỗ bí cảnh nhập khẩu. Chỉ có tìm được chân chính thượng cổ động phủ nhân, mới có cơ hội đến thần điện. Nhưng mà liền tính đi đến thượng cổ động phủ, không có thông linh thú dẫn dắt, cũng vô pháp tìm được thần điện chỗ. Tha tính kế nhiều như vậy. Mục đích liền là vì tìm được một cái ưu tú nhất tu luyện giả tiến đến. Sau đó đoạt xá này thân thể, làm thượng cổ thời kỳ thần tộc, cho dù ở thượng cổ chi chiến ngã xuống, nhưng thân là thần kiêu ngạo, nhường tha vô pháp tùy ý lựa chọn một cái thấp kém tu luyện giả đoạt xá. Muốn đoạt xá tự nhiên là có tốt nhất thiên phú người. Nếu là có thể thuận lợi tránh đi băng cung 10 âm băng hồn trận, phục tùng thông linh thú, cũng tìm kiếm đến chân chính thượng cổ động phủ, kẻ này định là thập phần trí tuệ sâu sắc người, tư chất tất nhiên cũng không kém, ngay cả phi thần thể, coi như là vừa lòng, nào biết tha theo thượng cổ thời kỳ liền bày ra một đường sinh cơ, lại sinh sôi bị mỗ chỉ thú làm hỏng, phong chiếu quả thật thu phục tam đầu tuyết điểu, cũng tìm được chân chính thượng cổ động phủ, lúc đó tách ra lúc đi. Tam đầu tuyết điểu kiêng kỵ của hắn uy thế, lựa chọn đi theo hắn cùng đi, vừa đúng ở thông hướng thần điện bí cảnh con đường này khi. Nhân thông đạo cơ quan trùng trùng, phong chiếu cùng sở trước xem như từ tam đầu tuyết điểu dẫn dắt đi tới. Vừa đúng phù hợp từ thông linh thú dẫn dắt đi trước thần điện này một cái điều kiện. Chính là thật vất vả đi đến thần điện sau, nào biết phong chiếu cũng không đi tầm thường lộ. Thần điện bên trong trăm cấp bậc thềm, kỳ thực là riêng vì thần tộc tín đồ sở kiến, muốn thượng đến đài cao, tu luyện giả vô pháp ngự không bay lên đi, chỉ có thể nhất cấp cầu thang đi lên đi. Đi hoàn trăm giai, hoàn thành cúng bái nghi thức, liền nhường trầm miên tại nơi đây thần tộc thức tỉnh, thời cơ đoạt xá, phong chiếu tự nhiên đã sớm phát hiện cầu thang dị thường. Vì thế hắn cũng không đi. Nhưng tam đầu tuyết điểu chờ bọn họ đi lên, sau này hắn sở làm hết thảy, cũng là mục đích rõ ràng, nhìn như đem bài xuống dưới linh màu huyền thạch bỏ lại thanh đồng đỉnh. Kỳ thực là ở bất chi bất giác chung kết thành một cái khóa hồn trận. Đem ẩn thân ở thanh đồng đỉnh mãnh thú đồ văn chung ngủ say thần tộc đánh thức. Sau đó thừa dịp hắn dục muốn đoạt xá là lúc, đem tam đầu tuyết điểu bỏ lại đi. Nhưng nguyên bản chuẩn bị đoạt xá bọn họ thần tộc chỉ có thể phụ đến tam đầu tuyết điểu trên người. Thượng cổ thời kỳ thần tộc, bị bắt ở một cái tam đầu tuyết điểu trên người thức tỉnh. Tự nhiên nghẹn khuất kém chút hộc máu, tam đầu tuyết điểu ở thần tộc xem ra, là thái cổ thời kỳ thần tộc dùng thần lực luyện chế xuất ra tôi tớ. Đê tiện nhất sinh linh, hiện thời tha lại ở đê tiện sinh linh trên người thức tỉnh. Nơi nào không khí, này đó tất cả đều là này con thú làm chuyện tốt. Tam đầu tuyết điểu trong cơ thể thần tộc nhìn chằm chằm phía trên phong chiếu. Trong mắt lướt qua sát ý, nguyên bản phong chiếu thân thể quả thật thích hợp tha đoạt xá. Nhưng hiện tại tha thầm nghĩ giết này con thú, phong chiếu thấy được, nhưng không thèm để ý, vẫn như cũ cản rỡ nói, thượng cổ thời kỳ thần đều là như vậy xuẩn sao. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là thái cổ thời kỳ thần dân. Không nghĩ tới ngay cả thần dân cũng không phải. Chính là ngụy thần, thượng cổ thời kỳ thần tộc, ở rất nhiều thần thú trong mắt, chính là một ít ngụy thần. Bởi vì chưa bỏ phi thăng đến chân thần giới ngoại, trên người bọn họ đã mất thái cổ thần tộc cường đại thần lực. Bằng không cũng sẽ không thể bị trăm tộc áp chế gắt gao. Cuối cùng bùng nổ thượng cổ đại chiến. Tam đầu tuyết điểu cười lạnh một tiếng, kỳ, ngươi chờ tiểu bối chớ để càn rỡ, thần điện cùng bản thân tánh mạng du quan, ngươi khả minh bạch, phong chiếu thần sắc một chút, gật đầu nói, tự nhiên minh bạch, ngươi tên gia hỏa như vậy bổn tọa gặp hơn, nếu là giết chết ngươi, thần điện sẽ gặp hủy diệt cho trong hư không, ngay cả ta nhóm cũng sẽ chết vào hư không, nếu là không giết ngươi, ngươi sẽ gặp phá tan trói buộc. Trái lại đoạt xá chúng ta, tả hữu cũng không phải cái biện pháp tam đầu tuyết điểu lạnh lùng xem hắn. Thấy hắn là minh bạch, nguyên bản bởi vì tịch diệt thần hỏa sốt ruột tâm tình đột nhiên đạm định xuống. Sở trước thấy thế, nhịn không được nhìn về phía phong chiếu, cảm thấy hắn lúc này tuyệt không cấp, tam đầu tuyết điểu trong cơ thể thần tộc đánh chủ ý khả năng sẽ không như ý. Quả nhiên. Phong chiếu vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm, thở dài, ngươi rõ ràng không là tam đầu tuyết điểu, tại sao giống như nó xuẩn, chẳng lẽ ngươi phụ đang ở nó trên người, bị nó đồng hóa sao, trở nên giống nhau xuẩn, tam đầu tuyết điểu lại tức giận đến tạc mao, kỳ, ngươi một cái phàm thú, cũng dám nói xấu bản thân, kỷ, xem thế này, ngay cả Sở Trước đều cảm thấy Tha rất xoàn. Nàng không biết Phong Chiếu có phải không phải ở gặp được Tam Đầu Tuyết Điểu bắt đầu. Vì bọn họ giảng giải thái cổ thời kỳ thần tộc tình huống khi liên đối băng cung tồn tại có điều đoán. Một đường đi tới, Phong Chiếu đủ loại phản ứng, đều có vẻ quá mức thong dong, không nhanh không chậm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều một bộ hiểu rõ cho tâm bộ dáng, cũng làm cho nàng nhịn không được đoán. Hắn có phải không phải đã sớm biết, thần thú trời sinh truyền thừa, ở gặp được nguy cơ khi, quả thật so chủng tộc khác phản ứng phải nhanh, trải qua này nhất tao. Sở Trước lại tinh tường ý thức được nhân sửa cùng thần thú trong lúc đó khác biệt. Chẳng trách nhân sửa đối với thần thú luôn lại tiện vừa hận. Hâm mộ bọn họ có được huyết mạch truyền thừa, hận bọn hắn kiêu ngạo, thần thú ngay cả số lượng không nhiều lắm, con nối dòng sinh sản không dễ, vẫn như cũ so giống rau hẹ giống nhau nhất cha trưởng nhân sửa muốn lợi hại. Vừa rồi bổn tọa không phải đã nói rồi sao? Giống ngươi tên gia hỏa như vậy, bổn tọa ở vực ngoại chi cảnh ngộ nhiều lắm, năm đó bóp chết ở ta nương tổ trung thần tộc hậu duệ cũng không ít. Phong Chiếu nheo lại mắt, trên cao nhìn xuống xem Thanh Đồng đỉnh Lý Xuân Điều, ngạo nghễ nói, còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, ta không là phàm thú, ngay cả bực này kiến thức đều không có, có thể thấy được ngươi đã từng hội ngã xuống. Cũng là không oan, Tam Đầu Tuyết Điểu kỳ kêu một tiếng. Hai cánh bắt đầu phẫn nộ chụp đánh lên, Phong Chiếu cũng đã không lại để ý Tha, lôi kéo Sở Trước nhảy xuống Thanh Đồng đỉnh, bắt đầu ở chung quanh tìm đứng lên. Sở Trước hỏi hắn, ngươi đang tìm cái gì? Phong Chiếu đi đến Hoàng Kim Ngai Vàng sau ảnh Bích Thiền. Hướng nàng cười nói, thừa dịp tên kia không chết phía trước, đem Tha cất chứa tìm ra. Thông thường loại này ngụy thân lưu lại gì đó so bên ngoài động phủ lý gì đó có ý tứ nhiều. Xem tên kia sợ chết bộ dáng, tất nhiên sẽ lưu lại thứ hữu dụng, Sở Trước không thể không thừa nhận. Lời nói của hắn thật có đạo lý, chính là này gian cung điện trống rỗng, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, thật sự có dấu thần tộc cất chứa sao? Hết chương.